Vũ thần chúa tể, chương 839, lãnh giả âm mưu, góc truyện audio.com. Mà nếu như vương triều một cái quốc quân, vậy mà sẽ đối với bọn họ những thứ này ngũ quốc đệ tử thái độ như vậy khiêm tốn. Điều này làm bọn hắn nội tâm sợ hãi thêm chấn động. Ha ha, mấy vị đều là Tần đại sư thân nhân, xưng hô ta Huyền Duệ đi liền, không cần khách khí. Lưu Huyền Duệ vừa cười vừa nói. Mà lúc này, Tần Trần nhìn về phía Hắc Nô. Ngươi lần này đi tới ngũ quốc nhưng có gặp phải chuyện gì? Hắc Nô trầm giọng nói. Xác định gặp phải một vài vấn đề. Ở chúng ta đi tới Đại Tề quốc trước. Huyền Châu đỉnh cấp thế lực Lưu Tiên Tông tông chủ Địch Hiên mang theo Lưu Tiên Tông một đám cao nhất cường giả cũng chạy tới Đại Tề quốc. Đang muốn đối Tần bá phụ bọn họ động thủ, cũng may thuộc hạ kịp thời chạy tới, đem Lưu Tiên Tông rất nhiều đệ tử đánh tan. Nhưng này Địch Hiên, tu vi không tầm thường, đồng thời có một cái không gian phù bùa chú, bị hắn chạy trốn. Lần này may mà chúng ta xuất phát kịp thời, Tần bá phụ bọn họ cũng không có có chuyện. Nếu là nữa trễ một chút, có lẽ kết quả khó có thể dự liệu. Hắc Nô trên mặt có hoảng sợ vẻ. Lãnh gia dám thật đối với ta Tần gia động thủ. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Một cổ đáng sợ hàn ý từ trên người hắn đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ qua mỗi người thân thể. Trong sát na, trên sân mọi người chỉ cảm thấy được cả người phát lạnh. Như là theo nắng hè chói chang mặt trời gay gắt đi tới mùa đông khắc nghiệt. Từ nội tâm chỗ sâu thả ra ngoài sợ hãi. Tần đại sư, rõ ràng chỉ là lục giai võ tôn. Vì sao ở trên người hắn lại có kinh khủng như vậy hàn ý, ngay cả ta cũng không dám nhìn gần. Lưu Huyền Duệ trong lòng kinh hãi. Vậy ta Tần gia đệ tử khác đây. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Lạnh giọng nói. Trần thiếu, thuộc hạ dựa theo ngươi phân phó. Ở Đại Tề quốc hoàng thành bố trí đại trận, một dạng lục giai võ tôn, cực khó đánh tan đại trận, ít nhất cũng có thể kiên trì mấy ngày, mà chúng ta ở đây cũng sẽ lập tức nhận được tin tức, đi tới cứu viện, Hắc Nô nói. Hơn nữa, năm quốc chi địa, dù sao bị đại lục luật pháp bảo hộ, lãnh gia mặc dù muốn xuất thủ, cũng không nên có dũng khí trắng trợn xuất động. Sẽ phải có hoàn chuyển thời gian. Lo lắng duy nhất chính là lãnh gia lão tổ xuất thủ. Hắc Nô mặt lộ ưu dung. Lãnh gia lão tổ lãnh phá công, thực lực thông thiên. Nếu là hắn xuất thủ, ngũ quốc căn bản không trụ được. Lãnh phá công sao? Không cần lo lắng. Người này hiện nay còn không dám rời đi hoàng thành. Tần Trần lạnh giọng nói. Hôm nay lãnh gia đã đến một cái cực kỳ nguy nan tình trạng. Lãnh gia chỉ có lãnh phá công như thế cái vũ vương cường giả. Mặc dù là lãnh gia nữa muốn đối phó hắn thân nhân, cũng không khả năng để cho lãnh phá công chính mình xuất thủ. Bất quá, lời là nói như vậy. Hắc Nô bọn họ chuyến này trở về, Đại Tề quốc tất nhiên không có cao thủ bảo hộ. Vạn nhất lãnh gia tiếp tục phái người xuất thủ, Đại Tề quốc đồng dạng ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, rồng có vảy ngược, chạm vào gần nổ, mà thân nhân, chính là Tần Trần nghịch lân. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trần ra tốc bố trí võ ý đại trận, cơ hồ chưa chợp mắt không ngừng. Ngay Tần Trần vội vàng bố trí võ ý đại trận thời điểm, lãnh gia trong phủ. Lãnh phá công đám người lần thứ hai tụ tập, từng cái trên mặt toát ra vẻ giận dữ. Phế vật, quả thực là phế vật. Chút chuyện nhỏ này đều làm không được đến. Địch Hiên tông chủ, người đường đường Lưu Tiên tông tông chủ, liền một cái ngũ quốc gia tộc đều bắt không được đến. Còn mặt mũi nào sống sót? Lãnh phá công gầm thét lên tiếng, ánh mắt băng lãnh. Địch Hiên, này đến là chuyện gì xảy ra? Vô cực tông tông chủ Yến vô cực cũng băng lãnh nói ra. Lưu Tiên tông, dù sao thuộc về hắn tông môn liên minh. Nghe theo hắn hiệu lệnh. Vô cực tông chủ, tiểu tử kia quá giảo hoạt. Không phải là chúng ta bất lực, mà là tiểu tử kia đã sớm phái cao thủ đi năm quốc chi địa. Nếu không có thuộc hạ phản ứng kịp thời, trước tiên bỏ chạy, chỉ sợ cũng đã chết tại đó. Địch Hiên bi thương nói ra, hắn tuy là trốn về, nhưng hắn Lưu Tiên Tông, mấy đại trưởng lão tất cả đều ngã xuống, tử thương vô số, đã triệt để hủy. Giờ này khắc này, Địch Hiên trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận. Biết sớm như vậy, trước đây hắn thì không nên để cho Hoa Thiên Độ đám người đi tham gia cổ Nam Đô Đại Bỉ. Cứ như vậy, cũng tựu không khả năng đắc tội Tần Trần. Hôm nay, tông môn dưới trướng, tất cả trưởng lão tử thương vô số, toàn bộ Lưu Tiên Tông, sớm đã đúng tồn tại trên danh nghĩa. Tiểu tử này, vậy mà sớm đã có chuẩn bị. Lãnh Phi Phàm trở nên đứng lên, trầm giọng nói, lão tổ, nếu không thì, để cho đệ tử dẫn người lại đi Đại Tề Quốc, đệ tử cũng không tin. Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng không khả năng có vũ vương cao thủ cấp bậc nghe hắn hiệu lệnh. Đệ tử đứng ra, còn không tin đối phó không được. Một cái nho nhỏ ngũ quốc, Lãnh Phi Phàm mặt lộ xem thường. Địch Hiên, mặc dù là Lưu Tiên Tông tông chủ, nhưng một thân tu vi, nhưng chỉ là lục giai trung kỳ đỉnh phong. Mà hắn đứng ra, Lãnh Phi Phàm không tin. Tần Trần dưới trướng, có thể có đe dọa được hắn người. Không cần, nếu Tần Trần đã có chuẩn bị. Hơn nữa chúng ta cũng đã đả thảo kinh xà. Người sẽ đi qua, chỉ sợ cũng là mất công mà về. Lãnh Phá Công sắc mặt khó coi. Hắn không tin Tần Trần trải qua sự kiện này sau, không có đối ngũ quốc gia tăng lực phòng ngự đổ. Vậy chẳng lẽ cứ như vậy tính? Lãnh Phi Phàm cắn răng nói. Tự nhiên không phải. Lãnh Phá Công ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Yến Vô Cực, Ngô Thành Phong cùng Nhạc Lãnh Thiện ba người, lạnh giọng nói, ba vị, chúng ta hiện tại như là đã điều tra ra được, cái gọi là Trần Đế Các, căn bản là này Tần Trần làm ra đến. Như vậy, chúng ta liền tuyệt không thể để cho hắn sống nữa. Bằng không tiếp tục nữa, chúng ta mấy nhà sản nghiệp, không bao lâu nữa, có lẽ đều có thể bị tiểu tử kia cho chậm rãi chiếm đoạt. Điểm này chúng ta tự nhiên cũng biết. Thế nhưng những ngày gần đây, tiểu tử kia luôn luôn đợi ở trong hoàng cung. Muốn giết hắn, có lẽ độ khó rất cao. Người cũng biết, Lưu Thái lão già kia, cũng không phải là dễ chọc. Yến Vô Cực ánh mắt phát lạnh. Mọi người cũng đều trầm mặc xuống. Nếu không có kiêng kỵ hoàng thất Lưu Thái lão tổ, bọn họ mấy thế lực lớn đã sớm liên thủ, chuẩn bị đẩy phen Đại Uy Vương triều. Chỉ là, tuy là kiêng kỵ, có thể trong lòng bọn họ y nguyên có một ít nóng nảy. Những ngày gần đây, Trần Đế Các thế lực còn đang không ngừng mở rộng, trừ quảng trường thương mại ở ngoài, hiện tại liền nơi ở nghiệp vụ cũng bắt đầu xem qua. Ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, Trần Đế Các ở Tây Thành xóm nghèo, tổng cộng bán ra gần 1.000 chỗ ở, hơn nữa giá chỉ có hoàng thành bình thường nơi ở một nửa cũng chưa tới. Những thứ kia nơi ở, thiết kế đều hết sức tinh mỹ cùng xa hoa. Đồng thời viện pháp an toàn cực kỳ nghiêm khắc. Thành vệ thự, mỗi ngày đều có vượt quá 5 cái đại đội mỗi ngày ở Tây Thành khu một vòng tuần tra. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có một đội cấm vệ quân thường trú Tây Thành khu. Bất luận kẻ nào, dù cho thân phận nữa tôn quý, cũng không dám ở Tây Thành khu nháo sự. Lần trước, liền có một vương gia, bởi vì kiêu ngạo, trực tiếp cấm vệ quân bị bắt nhập thiên lao. Quan nửa tháng mới thả ra, cực kỳ thê thảm, đưa tới hiện tại trong hoàng thành. Cơ hồ mỗi người quý tộc đều lấy có thể ở Tây Thành khu có một cái nhà nơi ở vẻ vang. Trừ những quý tộc này nơi ở bên ngoài, Trần Đế Các vẫn còn ở Tây Thành khu đặc biệt vẽ ra tới một cái địa bàn. Kiến tạo một nhóm lớn cái gì cho mướn rẻ phòng. những phòng ốc này, đặc biệt lấy giá thấp thuê cho hoàng thành một ít có thực lực. Nhưng mua không nổi phòng ở bình dân, đồng thời còn cung cấp an toàn phục vụ. Hiện tại toàn bộ hoàng thành, cơ hồ tất cả có thực lực nhàn hạ võ giả, tất cả đều bị lôi kéo đến Trần Đế Các, là Trần Đế Các làm việc. Cách Trương.